Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 66, lần đầu tiên. gocchuyenaudio.com. Mạc Dung Nguyên nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy giống như cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Thời điểm xuống xe, Mạc Dung Nguyên đột nhiên mở miệng, tôi có thể dạy em một ít thuật phòng thân cơ bản. À, Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, em không phải mỗi ngày đều chạy bộ sao? Về sau, trước thời gian nửa giờ, tôi dạy cho em, hắn thực nghiêm túc mà nhìn cô. Hàn Mộ Vi tiếp tục phát ngốc, Mạc Dung Nguyên khẽ cười một tiếng. Vậy như vậy định rồi, ngày mai 5 giờ rưỡi, nhớ rõ. Hàn Mộ Vi chớp chớp mắt, chớp mắt mà nhìn Mạc Dung Nguyên cũng không quay đầu lại mà đi vào gian phòng bên cạnh. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cô khi nào muốn cùng hắn học cái gì thuật phòng thân? Chính là, cô giống như, cũng không cự tuyệt, Hàn Mộ Vi có chút riong riong có thần mà nghĩ. Trong đầu truyền đến tiểu bao tử hưng phấn thanh âm. Chủ nhân, em vừa mới ra quét qua. Vị Mạc Dung Nguyên tiên sinh này có 8 khối cơ bụng, gợi cảm nhân ngư tuyến, cơ ngực cùng đùi cũng thực rắn chắc nga. Trời ạ, hắn nhất định thường xuyên tập thể hình. Không đúng, như vậy thân thủ cùng phản ứng lực cũng không phải là giống nhau tập thể hình là có thể làm được. Chủ nhân, căn cứ phân tích của em, vị tiên sinh ở cách vách này, nhất định là quân nhân. Hắn thân thủ như vậy lợi hại, lúc cứu người. Tiểu bao tử quả thực cho rằng đang xem điện ảnh. Không, điện ảnh cũng không xoái như hắn vậy. Hàn Mộ Vi vô ngữ. Ta nghe được 10 tiếng nuốt nước bọt của mi đó. Một cái bánh bao hệ thống. Cư nhiên lại giống như con người. Háo sắc, cái gì 8 khối cơ bụng. Cái gì gợi cảm nhân ngư tuyến. Này xác định là một cái hệ thống bình thường sao? Tiểu bao tử ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, chủ nhân. Đây là người không đúng rồi. Ai nói hệ thống liền không thể háo sắc? Không, không phải háo sắc, đây là một thể loại thưởng thức cái đẹp nha. Không nói cái này nữa. Chủ nhân, ngày mai nhất định phải dậy sớm a. Cùng vị Mạc Dung Nguyên tiên sinh này học thuật phòng thân tuyệt đối so với võ thuật taekwondo gì đó đều không thua kém. Hắn kia chính là thật tài thật lợi hại nha. Không phải như vậy khoa chân múa tay trình diễn mà chẳng thực dụng đâu. Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà cầm cặp sách, chạy nhanh vào ra môn. Lưu Băng Tinh còn ở trường học cổ vũ cho Hàn Mộ Vũ. Hàn Tử Tư đi công tác vài ngày. Hàn gia hiện tại căn bản vốn không có ai cả. Không ai vừa lúc, cô còn lo lắng như thế nào giải thích này một thân thương tích này đâu. Hàn Tử Tư gần nhất bởi vì cố thiếu ngang cùng Mạc Dung Nguyên. Còn có quan hệ với ông ngoại phá lệ chú ý tới cô. Nếu là bị ông ta nhìn thấy cô bị thương, khẳng định sẽ hỏi, đến lúc đó lại là không dứt. Lưu Băng Tinh tuy rằng một chút cũng không quan tâm cô. Nhưng bà ta sẽ diễn một trận tuồng mẹ kế thương con chồng với cô. Cho nên, bà ta khẳng định cũng sẽ làm bộ làm tịch hỏi một đống có không lấy kỳ quan tâm. Mà hiện tại Hàn Mộ Vi, căn bản không nghĩ ứng phó hai người kia, gian nan mà tắm rửa xong. Hàn Mộ Vi nằm ở trên giường, hồi tưởng sự tình phát sinh hôm nay. Cả ngày, sự việc phát sinh của tháng sau cô cũng không nghĩ tới. Cô tham gia hội thể thao, cùng bạn học trong lớp cùng nhau hoàn thành phần thi chạy tiếp sức. Được hạng 2, toàn bộ người trong lớp đều cổ vũ cho cô. Cô lại nhận được những nhỏ của gần, không phải xin lỗi, chính là muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nàng còn thu được đời này đệ nhất phần lễ vật. Chấm, hiện tại đang lẳng lặng nằm ở trên bàn. Chu Quân Hào đồng học sô cô la. Còn có, nàng cứu Tề Tư Mẫn, bị Lưu Manh đuổi theo chạy, còn bị hàng xóm cái kia Mạc Dung Nguyên cứu. Sở hữu đều là lần đầu tiên, đệ nhất phần lễ vật. Lần đầu tiên tham gia hội thể thao, lần đầu tiên thu được như vậy nhiều thiện ý còn có. Lần đầu tiên, bị một người nam nhân cõng, lưng của người nào đo, thực rộng lớn rắn chắc, hương vị trên người, rất dễ nghe, nguyên lai cái gọi là cảm giác an toàn, là loại cảm giác này. Còn có, cô lần đầu tiên cảm nhận, người nam nhân này, chủ động yêu cầu dạy coi thuật phòng thân. dậy sớm à, nửa giờ, Hàn Mộ Vi nghĩ nghĩ, liền như vậy nặng nề mà đi ngủ. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại khi, lần đầu tiên trong đời, đã là 7 giờ rưỡi, cách trương.